Quan Thần, chương 1202, mới cũ luân chuyển, đối mặt vấn đề khó. Góc truyện audio.com, phòng họp hội nghị thường vụ tỉnh ủy trang trọng nghiêm túc, Hạ Tường tiến vào đầu tiên. Mấy năm trước khi hắn công tác ở tổ lãnh đạo điều chỉnh kết cấu sản xuất là cấp cục trưởng trong trụ sở tỉnh ủy, mấy lần đi qua khu nhà của ủy viên thường vụ tỉnh ủy màu xám, luôn không khỏi tự chủ sản sinh cảm giác kính sợ thần bí. Bởi vì tầng quyền lực cao nhất của tỉnh Yến, toàn bộ chính sách và quyết nghị đều sinh ra trong phòng hội nghị trong tòa nhà ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Mỗi một người làm việc trong trụ sở tỉnh ủy, cho dù là cấp bậc cao thấp, tuổi tác lớn nhỏ, trong lòng hướng tới và ngưỡng mộ đối với tòa nhà ủy viên thường vụ tỉnh ủy thần bí mà phòng bị nghiêm ngặt. Người trong quan trường đều coi tòa nhà ủy viên thường vụ là thánh địa, bởi vì dấu hiệu quan trọng nhất của một người ở một thành phố hay một tỉnh có thể nắm quyền lớn hay không chính là có thể ngồi trong phòng họp hội nghị thường vụ, vẫn cười nói như thường, chỉ điểm Giang Sơn hay không. Lúc ban đầu mới vào quan trường, Hạ Tường đã từng đi cùng Lý Đinh Sơn đến tỉnh ủy gặp gỡ Tống Chiêu Độ, là lần đầu tiên hắn quan sát tòa nhà ủy viên thường vụ từ khoảng cách xa, lúc đó chỉ cảm giác sắc điệu u ám mà âm trầm, chứ không có chỗ thần kỳ. Tiếp sau đó, sau khi hắn thăng lên cấp cục trưởng, lại làm việc trong trụ sở tỉnh ủy, hàng ngày đều đi qua khu nhà ủy viên thường vụ một lần, mỗi lần đều có cảm nhận khác nhau. Nhìn thấy bóng dáng của mấy người cao nhất trong tỉnh Yến ra ra vào vào, hắn lúc ấy cũng từng có ảo tưởng, khi nào hắn cũng có thể lấy thân phận là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, có một vị trí nho nhỏ trong tòa nhà ủy viên thường vụ. Lúc ấy còn cảm thấy đó là một giấc mộng xa vời và không thực tế, ai có thể ngờ, sau mấy năm, hắn lại đến trước tòa nhà ủy viên thường vụ, thân phận hoàn toàn khác nhau. Hắn của bây giờ, đã là một lãnh đạo tỉnh thực thụ rồi, là một trong 13 ủy viên thường vụ tỉnh ủy của tỉnh Yến, không chỉ có một phiếu quan trọng trong hội nghị thường vụ, có một chỗ ngồi dành riêng trong phòng họp hội nghị thường vụ, cũng có một phòng làm việc riêng trong tòa nhà ủy viên thường vụ. Ủy viên thường vụ tỉnh ủy, phân lượng không phải là nhỏ, sự nâng cao của cấp bậc không chỉ mang đến sự nâng cao trên diện rộng về quyền lực còn có quyền lợi chính trị và sự đãi ngộ tương ứng v.v., lợi ích hiển nhiên nhiều hơn. Ma lực và quầng sáng rất lớn của quyền lực mọi người đều hướng về đồng thời bon chen giành giật. Hạ Tường lần đầu tiên với thân phận là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, ngồi trong phòng họp hội nghị thường vụ tỉnh ủy nhưng không phải là quá rộng rãi và sáng sủa, cảm xúc mênh mông, sự kích động hiếm có nén xuống trong lòng. Từng là giấc mộng, một khi thực hiện được dù là ai trong lòng cũng sẽ vô cùng hưng phấn. Từ giám đốc sở đến phó tỉnh, là cửa quan mấu chốt nhất trên con đường thông thiên không ngừng hướng lên trên, khi đã đi qua rồi, đất trời rộng lớn, thì có thể trèo cao nhìn xa, không qua được thì chỉ có thể dừng bước ở giám đốc sở, tầm mắt bị hạn chế chỉ trong một vùng nhất định. Trèo lên cao mới có thể nhìn được xa, người không trèo cao tầm mắt mãi mãi không bao giờ mở rộng được. Hội nghị đầu tiên của hội nghị thường vụ tỉnh ủy nhiệm kỳ mới của tỉnh Yến, long trọng tổ chức. Bí thư tỉnh ủy Phạm Duệ Hằng chủ trì hội nghị, đầu tiên ông ta thay mặt tỉnh. Góc truyện audio.com, ủy tỉnh Yến, biểu thị sự hoan nghênh nhiệt liệt đối với hai ủy viên thường vụ tân nhậm Trương Kiềm và Hạ Tường, đồng thời hy vọng hai đồng chí an tâm công tác ở tỉnh Yến, dụng tâm kính dâng, sẽ làm ra những cống hiến lớn trên cương vị công tác mới. Theo sau, Trương Kiềm và Hạ Tường lần lượt phát biểu, đơn giản là cảm ơn sự tín nhiệm của Trung ương, cảm ơn sự giúp đỡ của tỉnh ủy, trong công tác sau này, nhất định sẽ không kiêu ngạo, không nóng vội, vì đảng vì nước cống hiến tinh lực suốt đời. Tiếp theo đó, là cuộc gặp mặt chào hỏi xã giao, làm quen nhau một chút. Trương Kiềm là cán bộ đất khách giao lưu từ tỉnh Tây đến tỉnh Yến, quả thực là khuôn mặt mới, do Tiếu Viễn Tâm giới thiệu ông ta. Khi giới thiệu đến Hạ Tường, Trương Kiềm ha hà cười. Tôi đã sớm nghe thấy đại danh của Hạ Tường, đối với tôi mà nói, người lạ nhưng tên thì như sấm bên tai. Hạ Tường cười, ai cũng không hy vọng sấm đánh bên tai, vừa giật mình sợ hãi lại phiền toái, hy vọng tên của tôi không làm phiền đến chủ nhiệm Trương mới tốt. Trương Kiềm càng cười lớn hơn, nhìn đi, vừa bắt đầu đã muốn giao uy thế phủ đầu với tôi, ức hiếp tôi là người nơi khác đến, có phải không? Mọi người nhìn thầm thấy làm kỳ lạ cũng không biết Hạ Tường quả thực là nhân duyên tốt, được người khác yêu quý, hay là có nguyên nhân khác. Tuy nhiên cẩn thận mà suy nghĩ thì sẽ rõ nội tình trong đó, Trương Kiềm là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Tây, Tào Vĩnh Quốc là chủ tịch tỉnh Tây, Trương Kiềm nói chuyện thân mật với Hạ Tường, cũng hoàn toàn nằm trong tình lý. Theo sau giới thiệu Hạ Tường, tuy nói Hạ Tường vốn không cần Thiếu Sa Tâm giới thiệu quá nhiều, dù sao đều quen biết nhưng việc đi qua sân khấu cũng cần phải đi. Phạm Duệ Hằng bắt tay với Hạ Tường. Hạ Tường, khi tôi mới quen cậu, cậu mới là phó chủ tịch huyện, từng bước đi tới ngày hôm nay, thật không dễ dàng, phải bước đi từng bước chân vững chắc. Lời nói của Phạm Duệ Hằng có hàm ý khác, tất cả mọi người có mặt đều nghe ra, là biểu thị kéo gần quan hệ với Hạ Tường. Cao Tấn Chu và Hạ Tưởng bắt tay, vẻ mặt tràn đầy nụ cười. Hạ Tưởng, nháy mắt cái mà tôi đến tỉnh Yến đã gần 10 năm, quen biết cậu cũng gần 10 năm rồi, thời gian trôi đi thật nhanh, hôm qua cha tôi còn hỏi đến cậu, nói là mời cậu đến nhà chơi. Quả thực cũng đã rất lâu rồi không ngồi nói chuyện với ông Cao, đối với ông Cao, Hạ Tưởng cũng rất có cảm tình sâu sắc. Biểu thị của chủ tịch tỉnh Cao càng thân thiết càng bình dị thì càng khiến cho mọi người miên man bất định. Được thôi, Hạ Tưởng ban đầu vào hội nghị thường vụ, đã trở thành đối tượng tranh nhau lôi kéo của bí thư và chủ tịch tỉnh, ban đầu còn cho rằng Hạ Tưởng lý lịch kinh nghiệm là nông nhất trong hội nghị thường vụ khẳng định sẽ không có quyền phát ngôn gì, không ngờ, một bước đặt chân vào cấp phó tỉnh đã trở thành tiêu điểm mà nhân vật số 1 số 2 chú ý. Ánh mắt của không ít người khi nhìn Hạ Tưởng từ kỳ lạ biến thành kinh ngạc. Phó bí thư tỉnh ủy Hồ Tăng Chu và Hạ Tưởng bắt tay nhau. Hạ Tưởng, tốt tốt, làm tốt lắm, về sau chúng ta đã là đồng nghiệp, hiếm có hiếm có. Lời nói của Hồ Tăng Chu vừa thân thiết lại vừa hàm xúc, hình như ẩn hàm rất nhiều tin tức phong phú, khiến người ngoài nghe xong đều như chìm trong sương mù. Nhưng chính là chú ý ẩn giấu không được lộ ra, nên bạn nghe không rõ là đúng. Góc chuyện audio.com, rồi, song phương đương sự hiểu là được, cái cần chính là khoảng cách có gần có xa. Dựa theo xếp hạng thì đến lúc bắt tay với Trương Kiềm rồi, nhưng lúc trước đã bắt tay qua tuy nhiên trình tự vẫn phải có, hai người liền nhẹ nhàng bắt tay, cười và đi qua. Chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật Lý Bình Văn ở tỉnh Yến thời gian cũng không ngắn, Hạ Tưởng cũng quen, nhưng qua lại không nhiều. Lý Bình Văn chỉ cười, một tay bắt tay, một tay vỗ vai Hạ Tưởng. Không tồi, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, thái độ không nóng không lạnh, Phó Chủ tịch tỉnh Đàm Quốc Thụy lại mặt mày hớn hở bắt tay với Hạ Tưởng. Đồng chí Hạ Tưởng, từ nay về sau chúng ta phải dắt tay nhau cùng tiến, nỗ lực làm tốt các hạng mục của tỉnh Yến, có thể làm cộng sự với cậu tôi cảm thấy rất vui, cũng rất vinh hạnh. Xếp hạng của Đàm Quốc Thụy trong hội nghị thường vụ đang đà bay lên, bây giờ vẫn chưa có sự điều chỉnh rõ ràng về phân công của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhưng người sáng suốt đã có thể nhìn ra, Đàm Quốc Thụy bước tiếp theo sẽ chủ trì công tác thường vụ của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Lần này khi Bộ Chính trị thúc đẩy bãi miễn kiến nghị của Tôn Tập Dân, Đàm Quốc Thụy cũng đã làm không ít việc ở phía sau, nguyên do trước sau để Tôn Tập Dân thị sát đường Sơn Thủy đều hình thành tài liệu báo cáo lên trên, đã khởi lên tác dụng thúc đẩy đối với việc Trung ương cuối cùng quyết định truy vấn trách nhiệm Tôn Tập Dân. Tôn Tập Dân nếu biết Đàm Quốc Thụy ở đằng sau hạ độc thủ, phòng trừng cũng sẽ nổi trận lôi đình. Trưởng ban tổ chức cán bộ Vương Bằng Phi và Hạ Tưởng bắt tay. Đồng chí Hạ Tưởng, hoan nghênh, tốt lắm. Nhưng nét tươi cười trên mặt rất phong phú toát ra vẻ mặt quen thuộc và thân thiết. Bí thư thành ủy thành phố Yến Vu Phồn Nhiên vẫn mang giọng nói với thái độ thản nhiên. Nói ra thời gian chúng ta quen biết nhau cũng không phải là ngắn, cũng thực sự chưa ngồi với nhau, tối nay ở Sở Phong Lâu tôi mời thế nào. Càng có hàm nghĩa phong phú, khiến người ta phải liên tưởng. Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Trương Sán Dương và Hạ Tưởng cũng là bạn cũ của nhau, ông ta ha hả cười. Tốt tốt lắm, tôi sắp về hưu rồi, vừa khéo quân sinh lực được bổ sung, sự nghiệp của tỉnh Yến đã có người kế nghiệp. Khi trưởng ban thư ký Thiếu Viễn Tâm bắt tay với Hạ Tưởng thì tùy ý hơn nhiều. Mấy ngày trước cùng nhau uống trà cậu còn nói đùa tôi là lãnh đạo tỉnh, bây giờ nháy mắt cậu cũng đã là lãnh đạo tỉnh rồi, bí thư Hạ, phân lượng trà của cậu nặng quá, chắc tôi phải mời cậu một bữa tiệc lớn mới thỏa. Câu nói đùa giữa Thiếu Viễn Tâm và Hạ Tưởng, làm cho mọi người được một trận cười, trong tiếng cười, lại nhiều hơn những ánh mắt đầy thâm ý. Trưởng ban tuyên giáo Lý Phong chỉ bắt tay với Hạ Tưởng, và nói một câu. Hoan nghênh, ủy viên chính trị quân khu tỉnh Trương Kiến Quốc càng lời ít ý nhiều. Tốt, đến lúc này, toàn bộ nghi thức gặp mặt kết thúc. Nghi thức gặp mặt mạch quan hệ của Hạ Tưởng cùng với mức độ hoan nghênh nhận được khiến Thiếu Viễn Tâm và Trương Kiềm thầm giật mình kinh hãi, cũng khiến cho Đàm Quốc Thụy chớp mắt liên tục trong lòng bốn bề dậy sóng, đối với việc từ nay về sau qua lại với Hạ Tưởng thế nào càng nhiều lo lắng. Nghi thức gặp mặt vừa kết thúc thì chính thức tổ chức hội nghị lần thứ nhất hội nghị thường vụ khóa mới. Trước tiên do Phạm Duệ Hằng xác nhận lần, góc chuyện audio.com, nữa, ủng hộ và tán thành với quyết nghị của Trung ương, tiếp tục nhấn mạnh tính quan trọng của sản xuất an toàn, sau đó thì trước tình trạng kinh tế và thế cục chính trị của tỉnh Yến, đại khái đưa ra một thông báo ngắn gọn. Nguồn, hội nghị hôm nay, không có chủ đề rõ ràng, nếu như có đồng chí nào có đề nghị, thì có thể đề xuất ra bây giờ thảo luận nghiên cứu ngay tại đây. Nói chung, hội nghị thường vụ tỉnh ủy sẽ không đơn giản tổ chức, chỉ có việc quan trọng mới đưa ra hội nghị thường vụ thảo luận. Lời của bí thư Phạm, rõ ràng là nể mặt Hạ Tưởng, là ám thị Hạ Tưởng có đề nghị gì, có thể lập tức đệ trình, tương đương với tặng một phần lễ lớn cho Hạ Tưởng lần đầu vào hội nghị thường vụ. Hạ Tưởng vẻ mặt mỉm cười, khiêm tốn và nhũn nhặn nói. Đối với công tác của tỉnh ủy, tôi hiểu không nhiều, không dám mạo muội đề nghị, để tránh thêm phiền toái cho các đồng chí và lãnh đạo đang có mặt ở đây. Tuy nhiên có một việc về sắp xếp nhân sự ở Tần Đường, cứ treo mãi không quyết được, bất lợi đối với việc triển khai công tác của Tần Đường, bởi vậy tôi trịnh trọng đề nghị lên hội nghị thường vụ, nhanh chóng bổ nhiệm ủy viên thường vụ thành ủy của đồng chí Phó Hiểu Bân. Phó Hiểu Bân chỉ được bổ nhiệm làm trưởng ban tuyên giáo thành ủy, chứ không được bổ nhiệm làm ủy viên thường vụ, căn nguyên của sự việc còn nằm trên người Tôn Tập Dân. Như hiện giờ Tôn Tập Dân chân trước rời khỏi tỉnh Yến, sau lưng Hạ Tưởng liền nhắc lại việc này, không ít người thầm đoán được nếu đề nghị nhận được thông qua, vừa lộ rõ sức ảnh hưởng của Tôn Tập Dân ở tỉnh Yến đã hoàn toàn biến mất, một bên hiện rõ Hạ Tưởng bước đầu hành xử quyền đề nghị và quyền đề danh của ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Đồng thời ý nghĩa quan trọng hơn còn nằm ở chỗ, Hạ Tưởng mới lên ủy viên thường vụ tỉnh ủy, nếu thuận lợi giúp Phó Hiểu Bân giải quyết bổ nhiệm ủy viên thường vụ thành ủy, không chỉ khiến cho Phó Hiểu Bân từ nay khăng khăng một mực đi theo Hạ Tưởng, cũng làm cho uy vọng của Hạ Tưởng ở Tần Đường, một thời không có ai hơn, từ nay về sau trở thành người hang đầu xứng đáng với cái tên ở Tần Đường. Tuyệt đối là tuyệt chiêu một công đôi việc. Hay cho một Hạ Tưởng, chả trách mới còn trẻ đã trở thành quan viên cấp phó tỉnh trẻ tuổi nhất trong nước, thủ pháp chính trị thuần thục, quả thực tài giỏi. Hạ Tưởng vừa nói xong, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía Phạm Duệ Hằng, bí thư Hạ tán thành hoặc phản đối, sẽ trực tiếp biểu rõ thái độ thật lòng giúp đỡ đối với Hạ Tưởng cách trương.